Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1948, Chiến Thần Hống. Ùng ùng một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền ra. Trầm Tần Trăm trượng thân thể bay thẳng ra ngoài, rơi vào tầng thứ 9 trong rừng rậm, muốn chết, Lâm Bạch giống giận, thanh âm như sấm, lay động thiên địa, hắn nhìn lấy Trầm Tần bay ra ngoài thân thể, bước ra một bước. Như giống như vượt qua hư không nhằm phía Trầm Tần mà đi. Một quyền quơ lên, lực lượng cường đại hầu như xé rách thiên địa bắn trúng Trầm Tần trên mặt. Phốc suy từ Trầm Tần trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Còn có mấy cái răng răng bay ra. Hai vị cự nhân tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn trong tầng thứ 9. Không ngừng kích chiến, nói là chiến đấu kịch liệt. Nhưng trên thực tế nhưng là Lâm Bạch đơn phương nghiền ép. Trầm Tần trên cơ bản liền sức đánh trả cũng không có. Nguyên Ma Chi Nhãn bên trên cái kia con rối hình người. Nhìn về phía Trầm Tần lúc đó, Từ Tôn nói, dĩ nhiên là Nguyên Ma Kinh bên trong. Vạn Trượng Ma Khu, chỉ bất quá tiểu tử này dường như chỉ là đạt được tàn thiên mà thôi. Đáng tiếc, nếu như hắn có thể đạt được hoàn chỉnh, Vạn Trượng Ma Khu, lời nói, thực lực làm sẽ không nhỏ yếu như vậy. Cái kia con rối hình người khẽ cười nói, không nghĩ tới lần này thức tỉnh, dĩ nhiên có thể nhìn thấy nhiều như vậy ma tông tuyệt học. Âm Cửu Linh chuyển sinh chú, Thiên Tàn bốn huynh đệ, Thiên Tàn ma quyết, Trầm Tần, Vạn Trượng ma khu, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá đám bọn hắn hình như là vì ẩn giấu những công pháp này. Đều muốn những công pháp này tên cải biến, Thiên Tàn bốn huynh đệ đem, Thiên Tàn ma quyết. Xưng là Thiên Tàn Thần Quyết, chấm ngoặc kép, mà Trầm Tần đem Vạn Trượng Ma Khu xưng là Bách Trượng Thần Linh, chấm ngoặc kép, là vì che giấu tai mắt người sao? Cái kia con rối hình người hai mắt có chút cô đơn nói rằng, nếu như Ma Tông còn tại hưng thịnh lúc đó, Ma Tông đệ tử không cần như vậy trốn trốn tránh tránh sống qua ngày. Hai vị cự nhân tại trong tầng thứ 9, đại chiến kịch liệt. Xem xung quanh quan tâm một trận chiến này võ giả, trên mặt đều là lộ ra trước đó chưa từng có giật mình. Bọn hắn thậm chí còn đều cảm giác hai vị này cự nhân thực lực. Hầu như đều đạt được sinh diệt cảnh lực lượng. A, hét thảm một tiếng từ Trầm Tần trong miệng truyền đến. Hắn thân thể lần nữa bị Lâm Bạch một quyền đánh bay ra ngoài mấy vạn dặm. Đem một mảnh sơn lâm nghiền nát thành đất bằng. Mà Lâm Bạch hóa thân trăm trượng sau đó. Càng đánh càng hăng, lực lượng ngập trời, trăm trượng cự nhân Trầm Tần, quỳ dạp trên mặt đất, toàn thân vết máu, ngay cả hắn thiên địa pháp tướng đều bị Lâm Bạch đánh cho toàn thân chật vật. Hắn hai mắt đỏ ngầu, khẽ hô nói liên tu, làm sao có thể, hắn thiên địa pháp tướng chi lực, làm sao có thể mạnh hơn ta nhiều như vậy. Lúc này Trầm Tần cũng phát hiện, hắn cùng với Lâm Bạch đồng thời hóa thân trăm trượng. Thế nhưng Lâm Bạch lực lượng quả thực cao hơn hắn ra nhiều gấp 10. Ngắn ngủi này một khắc đồng hồ bên trong. Hắn hoàn toàn là bị Lâm Bạch tại nghiền ép lấy đánh. Đến kết thúc, Lâm Bạch từng bước đi tới Trầm Tần trước mặt. Giơ lên to như núi quả đấm. Ngắm chuẩn Trầm Tần trên đỉnh đầu mãnh kích mà xuống. Trầm Tần hai mắt xích hồng. Nếu như Lâm Bạch một quyền này bắn trúng đầu hắn. Sợ rằng sẽ trong nháy mắt đưa hắn đầu lâu đánh nát. Mà giờ khắc này Trầm Tần kinh hô, sư phụ, giúp ta. Trầm Tần ở trong lòng giống giận. Làm cái này một tiếng trong lòng giống giận sau khi truyền ra. Trầm Tần trong đầu hiện ra một cái thanh âm già nua. Nói rằng, đồ nhi, đưa người thân thể tạm thời giao cho vi sư tới khống chế. Được, Trầm Tần lập tức đáp ứng. Mà ở một cái chớp mắt này. Giữa lúc Lâm Bạch một quyền chặn đánh vỡ Trầm Tần đầu lâu lúc đó, hắn kinh ngạc nhìn thấy, Trầm Tần trong đôi mắt lộ ra một cổ nguyên bản là không thuộc về hắn lợi mang. Đạo này lợi mang hiển hiện, nhường Lâm Bạch cả kinh, cút cho ta, từ Trầm Tần cự nhân trong miệng gào thét mà ra, sóng âm hóa thành một mảnh kinh thiên động địa lực lượng. Bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực, đem đánh bay ra ngoài. Hung hăng rơi vào ngoài vạn dặm, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Trầm Tần âm lãnh cười, từ dưới đất bò dậy, nắm quyền đầu, cười lạnh nói, lão hổ ngủ gật, ngươi cũng dám như vậy kêu gào. Lúc này Trầm Tân tựa như là đổi một cá nhân, thế lực ngập trời. Lâm Bạch từ ngoài vạn dặm đứng lên, nhìn về phía Trầm Tân, đáy lòng kinh hô, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn lực lượng, dĩ nhiên trong nháy mắt này bạo tăng nhiều như vậy. Cự nhân Trầm Tân nhìn về phía Lâm Bạch, hai mắt lăng liệt cười một tiếng, mở miệng lớn, đối lấy Lâm Bạch đột nhiên một hống, một tiếng gầm này chi lực, lay động cửu thiên thập địa, thật tầng thứ 9 đảo nhỏ đều từng khúc nứt ra mà ra. Tựa như là tùy thời có thể tan vỡ một dạng, một tiếng gầm này chi lực âm ba, bắn trúng Lâm Bạch trên người. Thật Lâm Bạch ngũ tạng di vị, thân thể tựa như giống như mạng nhện nứt ra mà ra. Tiên huyết nhất thời xé toạc ra, Nhược Nhược cũng không cổ thần kinh cường đại. Một tiếng gầm này chi lực, cũng đủ để đem Lâm Bạch thân thể xé rách thành mảnh vụn. Phốc suy, Lâm Bạch phun ra búng máu tươi lớn. Thần sắc kinh hãi nhìn về phía Trầm Tân. Giờ khắc này, Lâm Bạch cảm giác được Trầm Tân cùng trước kia Trầm Tân không giống nhau lắm. Nguyên Ma Chi Nhãn bên trên con rối hình người, nhìn thấy một màn này, nói rằng, ngoặc kép, vạn trượng ma khu, bên trong võ kỹ, chiến thần hống. Trước đây Nguyên Ma Đại Nhân nói qua, chiến thần một hống, vỡ nát Đông Châu. Chẳng qua hiện nay nhìn tiểu gia hỏa này tu luyện không phải phiên bản hoàn chỉnh vạn trượng ma khu. Vì vậy liền chiến thần hống uy lực đều không thể phát huy được. Trong cơ thể hắn là chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều hơn một cái hôn? Chấm ngoặc kép, cái kia con rối hình người từ tốn nói. Ngừng mắt nhìn về phía Trầm Tân trong cơ thể. Vừa lúc đó, xa xa cái kia đinh hoắc hai mắt cũng là híp một cái. Thần sắc có vẻ kinh dị, Cố Uyên nghi hoặc hỏi, làm sao, Cửu Lâm, đinh hoắc trầm tư một chút, từ tốn nói, ta làm sao tại đây tiểu tử trong cơ thể, cảm giác được một cổ đến từ chính khí tức quen thuộc, giống như là hơi thở này ở nơi nào gặp qua, Cố Uyên cau mày nói rằng, không thể nào, chúng ta còn có thể có nhận thức người, đinh hoắc lắc đầu nói rằng, có lẽ là ta nhìn lầm đi. Mặc dù đinh hoắc ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng hắn vẫn là chân mày gắt gao nhăn lại. Hắn xác thực dường như thật là tại Trầm Tân trên người cảm giác được một chút hơi thở thân quen. Nhưng hơi thở này chợt lóe lên, liền tại cũng vô pháp nhớ tới. Phốc suy, Lâm Bạch bị Trầm Tân thi triển chiến thần hống âm ba bắn trúng thân thể. Cái kia lực lượng kinh khủng kém chút xé rách Lâm Bạch. Đây là thuộc về thiên địa pháp tướng võ kỹ. Cái kia tất nhiên võ kỹ này thích hợp hắn thi triển, vậy cũng có thể thích hợp cự thần chi lực thi triển. Lâm Bạch hai mắt bốc lên kim quang. Lâm Bạch từ đạt được cổ thần kinh, sau đó bên trong cũng không có ẩn chứa cự thần nhất tộc võ kỹ thần thông. Cho nên cho tới nay Lâm Bạch đều đang nghĩ biện pháp tìm kiếm thích hợp cự thần chi lực thi triển võ kỹ thần thông, mà bây giờ nhìn thấy Trầm Tân thi triển chiến thần hống, vô cùng không tầm thường. Lâm Bạch trong lòng bốc lên một tia vẻ khát vọng. Tiểu đồ vật, hôm nay lão tử liền muốn đưa ngươi xé thành vỡ nát. Trầm Tân trong miệng truyền đến một loại không thuộc về Trầm Tân loại kia vẻ lạnh lùng. Hắn cười gan, chạy như bay đến, một quyền đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Hết chương.